Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1713, trở về. Lục Ly xuất hiện là trong thần giới bộ một cái phủ vực. Cái này phủ vực đã bị ác ma chiếm cứ. Lục Ly tại phụ cận dò xét thoáng cái, phát hiện bốn phía thành trì cùng trong bộ lạc đều là ma nô cùng ác ma. Hắn dạo qua một vòng không có phát hiện nhân tộc trinh sát. Hắn cũng lười đi tìm tòi. Thân thể ẩn thân về sau hướng cao không bay đi. Lăng Thanh Diễn lúc nào cũng có thể sẽ bị ma hóa. Đi trước đem trong thân thể ác ma khí tức khu trừ lại nói. Xông lên mấy vạn dặm cao không? Lục Ly lại một lần nữa đi tới thiên kiếp dưới. Nhìn qua trên không trung màu lam mây mù. Lục Ly nội tâm có chút chần chờ, lần thứ hai tiến vào loại này địa phương, có thể hay không liền xem như lần thứ hai độ thiên kiếp a? Nếu như là lần thứ hai độ thiên kiếp, Lục Ly khẳng định là độ không đi qua, vừa mới vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, liền có thể độ hai lần thiên kiếp, trên thế giới này sợ là không có người lợi hại như vậy a, ông tương đương. Hắn đem Lăng Thanh Diễn phóng ra. Nàng bên ngoài thân thương thế tốt lên rất nhiều, bất quá trong thân thể thương thế vẫn là thật nặng, khôi phục cần thời gian. Trong cơ thể nàng ác ma khí tức đặc biệt nồng nặc, linh hồn bên trong tựa hồ cũng có ác ma khí tức, nhìn lúc nào cũng có thể bị ma hóa. Nghĩ đến một chút biện pháp, Lăng Thanh Diễn đều không có cách nào thanh tỉnh. Lục Ly nghĩ nghĩ, cắn răng tiến vào phong hỏa kiếp bên trong. Đi vào, Lục Ly lập tức cảm giác khác biệt. Đồng dạng vẫn là màu lam mây mù, nhưng nhiệt độ lại so với lần trước cao gấp 2. A tương đương, Lăng Thanh Diễn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên đánh thức, nàng mặt mũi tràn đầy thống khổ kêu to lên. Con mắt hoảng sợ bốn phía nhìn thoáng qua. Phát hiện thế mà đến phong hỏa kiếp, nàng kinh hô lên, Lục Ly, ngươi điên rồi, tại sao lại đến độ thiên kiếp, chúng ta muốn đốt diệt trong thân thể ác ma khí tức. Không thể không đến cái này, Lục Ly cười khổ giải thích nói, linh hồn ngươi đều sắp bị ác ma khí tức ma hóa. Không đến cái này lời nói, ngươi lại biến thành ma nô, đừng nhúc nhích. Lăng Thanh Diễn lần nữa thống khổ kêu rên mấy tiếng nói. Lần thứ hai tiến vào thiên kiếp, uy lực sẽ tăng lên mấy lần. Ngươi càng lên cao đi càng khủng bố hơn. Giống như ngươi đi lôi đình kiếp, uy lực có thể sẽ tăng lên tới gấp 5 lần thậm chí gấp 10. Chúng ta ngay tại cái này ở lại đừng nhúc nhích. Tốt, bất động, nơi này hỏa diễm đã rất khủng bố. Đủ để đem trong thân thể ác ma khí tức đốt diệt. Lục Ly mỉm cười nói ra. Ngươi mau vận công chữa thương đi. Trong thân thể ngươi thương thế rất nặng đâu. Tốt. Lăng Thanh Diễn nuốt mấy cái thuốc chữa thương. Sau đó ngồi xếp bằng chữa thương. Lục Ly đồng dạng tại trong hư không ngồi xếp bằng tu luyện thần lực. Hắn nhất định phải để cho mình chiến lực đạt tới đỉnh phong. Dạng này mới có thể đi cùng Vưu Tinh lão ma khai chiến. Hỏa diễm đốt diệt ác ma khí tức tốc độ tương đối chậm. Hao tốn thời gian nửa tháng, Lục Ly cùng Lăng Thanh Diễn trong thân thể ác ma khí tức vẫn chỉ là đốt diệt gần một nửa. Bất quá bên ngoài thân màu đen lân phiến đến là ít đi rất nhiều. Thanh Diễn, ngươi tại cái này đợi đi. Tốc độ quá chậm, ta lên bên trên. Lục Ly nghĩ nghĩ cùng Lăng Thanh Diễn nói hai câu. Hắn nhục thân cường đại, những này hỏa diễm căn bản đốt không chết hắn. Mà lại hỏa diễm đốt cháy sẽ còn tăng lên nhục thể của hắn cường độ. Tựa như một khối thiết, vượt luyện vượt kiên cố. Lăng Thanh Diễn biết Lục Ly nhục thân rất mạnh, cũng không có nói cái gì. Đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi, nàng hiện tại thương thế tốt lên rất nhiều. Nội tâm một mảnh an bình, Lục Ly có thể mang nàng ra, như vậy hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Lục Ly chậm rãi hướng lên trên mặt bay đi, hỏa diễm nhiệt độ mặc dù tăng lên không ít, nhưng đối với hắn, thân thể mạnh mẽ tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực, sẽ chỉ cảm giác được thiêu đốt thống khổ thôi. Trước đó tại thiên kiếp hắn tiếp nhận thống khổ có thể lực lớn đại tăng lên, đương nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề. Bay đến phong hỏa kiếp phía trên, Lục Ly cảm giác ác ma khí tức bị đốt diệt tốc độ tăng lên gấp 2. Không bằng hắn cảm giác còn chưa đủ nhanh. Nếu như chờ ác ma khí tức toàn bộ thiêu, đoán chừng còn muốn một tháng thời gian. Đi lôi đình kiếp, Lục Ly nghĩ nghĩ, nội tâm kích động, lôi đình kiếp lôi điện uy lực tăng lên gấp bao nhiêu lần đối với hắn mà nói đều không có áp lực. Ngược lại trong thân thể của hắn tồn trữ năng lượng hội sẽ càng ngày càng nhiều, nhục thể của hắn hội sẽ càng ngày càng cường đại. Chỉ là không biết lôi đình có thể hay không đem ác ma khí tức luyện hóa, thử một chút tương đương, dù sao không được có thể lập tức xuống tới. Lục Ly xông ra phong hỏa kiếp, trực tiếp xông lên lôi đình kiếp bên trong, rầm rầm rầm tương đương, vừa đi lên mấy chục đạo lôi điện tự oanh minh đánh xuống. Không chỉ là lôi điện, vẫn là lôi điện số lượng đều thật to tăng lên. Lục Ly đứng đấy bất động, trong thân thể tụ lôi đại trận tự động mở ra đem sở hữu lôi điện hấp thu chuyển hóa. Sau đó rót vào 720 cái huyệt vị bên trong. Hữu dụng, hiệu suất còn rất nhanh. Lục Ly cảm ứng một phen, đôi mắt sáng lên, lôi điện trong thân thể ghé qua thời điểm, có thể đem ác ma khí tức luyện hóa, tốc độ so phong hỏa kiếp nhanh hơn. Ha ha ha, không tệ, tại phong hỏa kiếp bên trong phải thừa nhận hỏa diễm thiêu đốt. Mặc dù điểm ấy thống khổ vẫn có thể tiếp nhận, nhưng Lục Ly không có tự ngược khuynh hướng. Tại lôi đình kiếp bên trong hắn không chỉ có thể tăng lên nhục thân, còn có thể thư thư phục phục khu trừ ác ma khí tức, lại có thể an nhàn tu luyện, một công ba việc. Tiểu Bạch, Lục Ly đem Tiểu Bạch phóng xuất. Tiểu Bạch còn tại ngủ say, giật mình tỉnh lại nhìn thấy Lục Ly sau lập tức thân mật bay đi lên. Đầu lưỡi tại Lục Ly trên mặt loạn quét, cùng một chỗ tu luyện đi. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Bạch đối với lôi điện hoàn toàn miễn dịch, tại trong sấm sét đợi tương đương thời khắc đều tại tu luyện, nhục thân tăng lên rất nhanh. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch tại phụ cận bay tới bay lui, khiên động vô số lôi điện. Lục Ly nghĩ nghĩ đem thần sơn phóng xuất, xếp bằng ở bên trong ngọn thần sơn tu luyện thần lực. Tiểu Bạch tại Thiên Tà Châu bên trong ngây người lâu như vậy buồn bực hỏng, tại phụ cận sung sướng bay tới bay lui, nháo đằng nửa ngày mới bay trở về. Thời gian vẻn vẹn đi qua nửa tháng, Lục Ly trong thân thể ác ma khí tức toàn bộ bị khu trừ, trong thân thể thần lực khôi phục 7-8 phần. Hắn nghĩ nghĩ không có lập tức xuống dưới, mà là chuẩn bị tiếp tục lại ở lại lấy một tháng. Một là Lăng Thanh Diễn ác ma khí tức khẳng định không có nhanh như vậy đốt diệt. Thứ hai là hắn nghĩ nhục thân lần nữa tăng cường một chút, dạng này đối phó Vưu Tinh lão ma hủy có nắm chắc hơn. Lần này hắn không muốn đảm nhiệm ý gì bên ngoài, muốn một trận chiến công thành. Thần giới cục diện mặc dù không biết như thế nào, nhưng Lục Ly nghĩ đến thời gian mới đi qua lâu như vậy, 4 cái 10 cánh ác ma chỉ còn lại Vưu Tinh lão ma, Tả Khâu Lộ mấy người cũng không phải ăn cơm khô, ít nhất có thể đứng vững một chút thời gian. A Lục Ly tiếp tục bế quan tu luyện. Một tháng sau thần lực của hắn đã tu luyện đầy, cả người đạt đến trạng thái đỉnh phong. Mặc dù trong thân thể 720 cái huyệt vị cự ly chứa đầy lôi điện còn kém cách xa vạn dặm, nhưng nhục thân rõ ràng cảm giác tăng lên một chút. Đi, Lục Ly không dám tiếp tục trễ nải nữa, đem thần sơn cùng Tiểu Bạch thu hồi, thân thể như cuồng long bay vụt mà xuống. Hắn rất mau tìm đến Lăng Thanh Diễn, cái sau trên thân thể ác ma khí tức bị đốt diệt không sai biệt lắm, thương thế tự nhiên cũng toàn bộ tốt. Đi tương đương, Lăng Thanh Diễn nhìn thấy Lục Ly bay vụt mà đến. Đôi mắt lập tức mở ra, bên trong đều là vẻ hưng phấn. Hai người xông ra phong hỏa kiếp hướng xuống mới bay đi. Rốt cục trở về, loại cảm giác này thật tốt. Nhìn qua phía dưới non xanh nước biếc, Lăng Thanh Diễn trên mặt lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Nàng khẽ thở dài, Lục Ly, ngươi nhìn xem non sông thật đẹp, ngươi nhất định không thể để cho ác ma đem chúng ta non sông bị chiếm đoạt, thần giới chỉ thuộc về chúng ta nhân tộc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.